mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn nước không sạch có thể gây ra nhiều bệnh tật, xác chế. T về động vật và người C, H, E, T vì lũ lụt cũng sẽ mang theo nhiều vi khuẩn. Đây đã là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết ở Hưng Hòa. Nghe xong, Tảo Nhi đau đầu mà xoa trán. Những khu vực bị thiên tai chắc chắn không thể mặc kệ được. Tuy nhiên khu vực dọc theo sông quá rộng lớn, chỉ dựa vào số người hiện có thì không đủ, còn cần phải huy động thêm lực lượng từ các nơi khác đến để tham gia. Sau khi thiên tai qua đi, việc phục hồi và tái thiết ở các khu vực sẽ là một thách thức lớn. Nếu họ muốn đứng ra đảm nhận những việc này thì cần phải mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía Bắc. Việc phải đảm nhận nhiều khu vực như vậy không nằm trong kế hoạch của Tảo Nhi, vì điều đó không có lợi cho sự phát triển. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi đột ngột này, đã đến mức này, dù sao nếu gặp phải họ cũng không thể trốn tránh được. Khi đã làm ra quyết định thì cần phải nhanh chóng tổ chức và lên đường, nhưng còn nhiều vấn đề phải đối mặt. Tảo Nhi lập tức triệu tập các trưởng nhóm để cùng thảo luận vấn đề này. Ta đã sắp xếp thứ tự các khu vực cần phải cứu trợ, ưu tiên hàng đầu là Cửu Đấu, nơi đã xảy ra lũ lụt. Hiện tại họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu trợ trong lũ lụt, chỉ có lý thuyết suông mà không có thực hành, nên tiến độ cứu trợ ban đầu chắc chắn sẽ rất chậm. Trong tình huống này, cần phải tìm kiếm một số người có kinh nghiệm quản lý để hỗ trợ cứu trợ. Biết rồi, ta sẽ đi tìm những người có thể giúp đỡ. Hà Hoa đứng dậy ra khỏi bàn và nhanh chóng bước ra ngoài. Nàng ấy có thể sử dụng lực lượng của Hưng Phương Đông để tìm người một cách nhanh chóng. Những người còn lại tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng. Việc xử lý lũ lụt cần có sự chuẩn bị toàn diện và phải xem xét tất cả các khía cạnh. Huyện lệnh Miên Dùng có kinh nghiệm trong việc ứng phó thiên tai, Trình Thuận nói. Cần phải vận chuyển đủ thực phẩm và nước sạch đến khu vực bị ảnh hưởng. Nơi gặp thiên tai, chắc chắn là nước sẽ không thể uống được và cũng sẽ không có thực phẩm. Tảo Nhi gật đầu, tiếp theo, người quản lý xưởng dệt, Trung Nguyệt Hằng cũng đưa ra ý kiến của mình. Trong mùa lũ, băng trong sông còn chưa tan hoàn toàn, khả năng sẽ có nhiều người bị nhiễm lạnh vì tiếp xúc với nước. Cần phải vận chuyển một số bình nước nóng qua đó, nếu điều kiện cho phép, thì cũng nên mang thêm vài lò than nữa. Đúng rồi, áo phao của chúng ta cũng nhẹ và giữ ấm tốt, không chiếm nhiều diện tích, nên có thể mang thêm. Thu Nương cũng nói, mặc dù các quan viên ở những nơi khác dù có thiếu năng lực, nhưng có một số điều họ nói không sai. Thực tế là, thiên tai mang đến dịch bệnh đúng là điều chúng ta cần phải chú trọng. Việc điều trị và khử trùng đều cần dược phẩm, phải vận chuyển từ nhiều địa phương và có nhiều công việc phải làm. Số lượng lang trung chữa bệnh hiện tại chắc chắn không đủ, nên cần thiết phải tuyển thêm những người tình nguyện. Trình Thuận lập tức nói, tất cả người ở Miên Dùng đều có thể L-A-M-T-I-N-H nguyện viên. Cũng không đến mức phải làm các người đều phải đi. Nói một hồi, cảm thấy các vấn đề đều đã được hoàn thiện một cách ổn thỏa. Tảo Nhi đứng dậy, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Trước khi kết thúc buổi thảo luận, nàng ấy thực hiện một đợt tổng kết và phản ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay vốn có mùa màng bội thu, chúng ta đã đạt được không ít thành tựu, mọi người có lẽ đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng từ lần lũ lụt này, có thể thấy rằng khả năng sản xuất chúng ta vẫn còn kém rất nhiều. Về mặt thực phẩm, việc bách tính thường xuyên có thịt ăn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn chưa đạt đến mức làm chúng ta hài lòng. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta vẫn phải dựa vào thực phẩm cứu trợ của Phương Tiên Nhi. Điều này không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Do đó, việc dự trữ lương thực cần phải được tăng cường. Hơn nữa, sau khi kết thúc đợt cứu trợ này, việc nghiên cứu và phát triển các loại thực phẩm giống như bánh quy nén cần phải được đưa vào trong kế hoạch và phải thấy được hiệu quả sớm. Còn về các vật tư cứu trợ, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ. Mục tiêu lớn của chúng ta là quản lý một vùng đất rộng lớn đang ở dưới chân này. Trong tương lai, nếu có khả năng sản xuất dư thừa, không nên chỉ nhìn vào tình hình trước mắt mà cũng cần suy nghĩ đến các vấn đề có thể xảy ra ở các khu vực khác. Ví dụ như các sản phẩm từ cao su, chúng ta vẫn chưa có đủ loại phong phú. Nếu lần này không nhờ Phương Tiên Nhi mang đến phao bơi và bè, việc cứu người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong tương lai chúng ta phải tự cung tự cấp với các loại đồ vật tương tự. Các xưởng và sản nghiệp cần tổ chức bàn luận đổi mới sản phẩm, tiếp thu ý kiến của mọi người để làm ra sản phẩm. Chúng ta không thể chỉ đợi đến khi thiên tai xảy ra mới bắt đầu hành động. Sau khi nói những lời nghiêm túc, Tảo Nhi lại dịu giọng. Ta biết mọi người không hề lười biếng, chỉ là cuộc sống luôn đầy những bất ngờ. Thực ra, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Vì vậy, lần này chúng ta cũng phải cố gắng làm tốt nhất có thể để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa. Phải biết rằng, bách tính dọc theo bờ sông xa chỉ có thể dựa vào chúng ta để được cứu. Được rồi, bắt tay vào làm thôi. Tất cả mọi người, kể cả Thịnh Quân cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Trước tiên họ đóng gói nước khoáng và bánh quy nén lên xe. Bánh quy nén không cần phải nói nhiều, từ những ngày đầu đến nay, nó đã giúp người dân vượt qua vô số khó khăn. Dù là nạn đói hay thiên tai, nó vẫn là thứ quan trọng nhất trong lòng của mọi người. Còn nước đóng chai thì khác, trên thực tế nước đóng chai đã có mặt từ lâu trong miếu của Phương Tiên Nhi. Tuy nhiên, sau khi đào giếng ở huyện thành, nguồn nước ngầm đã đủ, nước không còn khan hiếm nữa. Mọi người đã thử qua nước đóng chai và thấy rằng vị của nó không khác biệt nhiều so với nước giếng tự đun sôi, thậm chí nước giếng còn ngọt hơn một chút, nên họ không đổi sang loại nước này. Trước đây, nước đóng chai không phát huy tác dụng đặc biệt. Ngay cả khi xảy ra tuyết lở ở Miên Sùng, việc cung cấp nước cũng không gặp khó khăn, vì lượng tuyết đủ để đun sôi là có thể uống được, mọi người không thiếu nước uống. Nhưng giờ đây, khi phải chống lũ và cứu trợ, nguồn nước đã bị ô nhiễm hoàn toàn, mọi người mới nhận ra tầm quan trọng của việc dự trữ nước đóng chai sạch sẽ. Ngày thường không biết loại nước này có ích lợi ra sao, lần này ta mới hoàn toàn nhận thức được. Đại Nghiêu vừa chuyển nước vừa không kìm được mà cảm thán. Ngoài nước khoáng, họ cũng mang theo một ít nước điện giải để nhanh chóng bổ sung năng lượng cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng gói xong nước và thực phẩm, họ bắt đầu đóng gói thuốc men và chất khử trùng. Còn các loại thuốc mới ở trong miếu thì mọi người đều chưa biết rõ về chúng. Thịnh Quân kiên nhẫn giới thiệu từng loại thuốc và cách sử dụng. Loại này chữa mẩn ngứa và viêm da, loại này trị nhiễm khuẩn, loại này có tác dụng nhanh đối với viêm dạ dày cấp tính. Đúng rồi, khẩu trang và găng tay y tế cũng cần phải chuẩn bị đủ. Mỗi khi đến thời điểm này, Thịnh Quân đều cảm thấy tầm quan trọng của việc giáo dục. Nàng không cần phải tốn công giải thích chi tiết vi khuẩn là gì, cũng không cần phải giải thích tại sao phải thực hiện các biện pháp phòng tránh nghiêm ngặt. Rất tiết kiệm thời gian, trí nhớ tốt không bằng ghi chép cẩn thận, đặc biệt là việc sử dụng thuốc rất nghiêm ngặt, mọi người đều nghiêm túc ghi chép vào sổ tay. Các loại thuốc nhanh chóng được phân loại và đóng gói lên xe. Sau đó họ bắt đầu học cách sử dụng các thiết bị cứu sinh như phao cứu sinh, bè cứu sinh và dây thừng. Quần áo bảo hộ chống nước cũng cần được thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả. Tảo Nhi và mọi người cầm lấy cái da của phao cứu sinh hình phẳng và dệt. Mấy cái phao cứu sinh được sản xuất từ hệ thống này là sản phẩm cứu sinh chuyên nghiệp. Khác với các phao bơi thông thường ở hồ bơi, phao này được làm từ vật liệu cao cấp, dày dạn và bền bỉ hơn, có hiệu quả bảo vệ tốt hơn và không dễ bị lật nghiêng. Trước tiên chúng ta phải bơm phao cứu sinh lên, Thịnh Quân nói. Cả áo cứu sinh và bè cứu sinh cũng đều cần phải bơm phồng. Các thiết bị này đều có bộ bơm khí đi kèm, việc bơm hơi rất nhanh chóng. Tảo Nhi cảm thấy thiết kế bơm hơi này rất tinh tế. Trước khi bơm hơi, những thiết bị này rất dễ dàng để cất giữ, không chiếm diện tích. Khi cần, chỉ cần bơm hơi là có thể sử dụng, rất tiện lợi. Sau khi bơm đầy hơi, họ tìm vài người để thử nghiệm bằng cách đeo phao cứu sinh và áo cứu sinh rồi nhảy vào hồ nước. Để đảm bảo an toàn, những người tham gia thử nghiệm đều biết bơi. Nhưng để kiểm tra hiệu quả cuối cùng, khi nhảy xuống nước, họ không thực hiện các động tác dư thừa mà chỉ chờ các thiết bị cứu sinh phát huy tác dụng. Chỉ thấy phao cứu sinh và áo cứu sinh nâng đỡ những người thử nghiệm nổi trên mặt nước, không hề bị chìm xuống. Ngay cả người đàn ông to bự nhất cũng có thể nổi lên một cách thành công. Khi dòng nước chảy mạnh, áo cứu sinh vẫn là an toàn hơn. Dòng nước xiết nhẹ thì dùng phao cứu sinh. Thịnh Quân dặn dò, hai loại thiết bị này đều có kích cỡ khác nhau, có thể cứu trợ người dân với những kích thước cơ thể khác nhau. Cách chương